Mình lang thang trên phố dài, không có em, ai chung bước dối nhau dần hơn. Không có em, đường xưa răng mắt mây trôi. Chiều nào hai đứa chung đôi, lặng nhìn mùa thu lá rơi. Dù mai tình lên khơi như sóng cao, không có em cho phố vắng dấu chân hẹn hò. Không có em, mùa thu thôi lá vương bay, mùa đông buốt giá qua đây, vòng tay ấy ôi sao lẻ loi. Không có em, đời mình sao vẫn vui cuộc tình như lá khô mong mơ cơn mê chiều. Không có em, đôi mắt buồn nào đợi chờ, xin cho nhau lời vô về, sao đành quên đi ngày tháng đó. Không có với ta ngày dài thôi trong qua đôi hoa trôi vài ngày như mơ. Xin nhớ lần mình hẹn hò, xin cho nhau một lời dù, xin tình yêu ấy lên ngôi. Rồi mai mình em thôi trên phố người, xa mắt nhung không nuối tiếc khát khao đời chờ. Không có em, còn ai thương lá thu bay, còn ai vương vấn cơn say đời gian dối cô đơn mình ta. Cô đơn mình.